đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 1645, Đại Đạo Tranh Phong. 1. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn lấy thoát thai hoán cốt Diệp Thiên Tâm. Tràn ngập mong đợi, đã tại não hải bên trong phác họa ra chính mình lĩnh ngộ đại đạo lúc tràng cảnh. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đại địa rung động, thượng hạch tiêu thất, nhu triệu tu hành người nhóm. Nhìn đến thiên khải thượng hạch biến mất không thấy gì nữa. Cái biểu tình bi thương, tuyệt vọng không thôi, ý vị này nhu triệu từ đó chân chính đi hướng suy sụp. Thiên khải thượng hạch tiêu thất, ý vị lấy vô pháp tiếp tục cung cấp đủ lượng nguyên khí. Đơn thuần dựa vào cái khác cửu điện thượng hạch bổ khuyết nhu triệu. Rõ ràng lực bất tòng tâm, thêm vào đôn tang thiên khải đã sụp xuống. Nhu triệu một phương tu hành người nhóm, lần lượt hướng lấy thiên khải thượng hạch bay tới. Diệp Thiên Tâm duy trì lơ lửng, bốn phía nguyên khí tàn phá bừa bãi dần dần yên tĩnh trở lại. Mặc dù đã hoàn thành đại đạo lĩnh ngộ, nhưng mà cái này sau cùng kết thúc công việc hoàn thành lại hoa nửa cái nửa canh giờ. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cơ hồ nửa bước không rời. Vì Diệp Thiên Tâm hộ pháp, thái hư cùng chỗ bí ẩn một dạng rộng rãi, nhu triệu một phương chiếm mấy vạn dặm. Là bất luận cái gì cửu liên thế giới không thể sánh bằng. Diện tích lãnh thổ bát ngát thổ địa, trừ thánh vực bên ngoài, rất khó có địa phương cùng thái hư thập điện sánh ngang. Nhu triệu tu hành người hẳn là đều đến. Vu Chính Hải có thể cố sự nói. Ngu Thượng Nhung nhẹ gật đầu, cười nói, sư muội đã hoàn thành đại đạo lĩnh ngộ, đến cũng không sao. Vu Chính Hải nói ra, ý của ta là loại cục diện này. Là cùng bọn hắn đối kháng, còn là tránh né, đại sư huynh làm chủ, ta nghe đại sư huynh, Ngu Thượng Nhung nói, vì huynh đầu óc không bằng ngươi, năm đó ở U Minh giáo thời điểm, cũng là nghe thất sư đệ chiếm đa số, ngươi tới làm chủ, cái này, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhu triệu thiên khải thượng hạch bốn phương tám hướng, xuất hiện đại lượng tu hành người, bọn hắn cũng không phải thập điện bên trong cao thủ. Cùng thánh điện rất nhiều tu hành cao thủ, càng là chênh lệch như vân nê, nhưng là, bọn hắn lại đại biểu cho tu hành giới tầng thấp nhất nhân loại. Thái hư sụp đổ, không có một người có thể chỉ lo thân mình. Thiên khải sụp đổ, loạn thế từ đó bắt đầu, làm tầng dưới chót tu hành người làm ra đại quy mô ứng kích phản ứng thời điểm. Thường thường chỉ hội sản sinh hai loại kết quả, một là máu chảy thành sông, trấn áp thành công. Hai là, cải thiên hoán địa, thánh điện cũng chưa dùng trấn áp phương thức, bởi vì minh tâm, đã dự kiến kết cục đã chú định, kịch liệt qua, chỉ hội lao tâm lao lực, tăng thêm phiền tâm thôi. Sư huynh, Diệp Thiên Tâm ý thức khôi phục, hai đầu lông mày tràn ngập vui sướng, cười nói, ta đã lĩnh ngộ đại đạo, Vu Chính Hải cười nói, chúc mừng sư muội, chúc mừng sư muội. Ngu Thượng Nhung nói theo, Diệp Thiên Tâm trong chớp mắt đi đến hai người trước mặt. Vô thanh vô tức, để Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tâm sinh kinh ngạc. Đa tạ hai vị sư huynh làm hộ pháp cho ta, bằng không mà nói, không có khả năng có cái này thuận lợi. Diệp Thiên Tâm nói, sự thật cũng đúng là như thế. Viên Trật cùng cái này đám nhu triệu tu hành người. Lại thế nào khả năng hội cho phép Diệp Thiên Tâm cái này tùy tiện lĩnh ngộ đại đạo? Vu Chính Hải hỏi, cảm giác như thế nào? Diệp Thiên Tâm hơi trầm ngâm hạ, nói ra, nói không rõ lắm, chỉ có thể hiểu ý liền giống là sâu chỗ tại vũ trụ mênh mông trong tinh không? Cảm thụ lấy rộng rãi vô biên đại thiên thế giới, không có biên giới, ta luôn cảm thấy, rất nhiều thứ, đều biến đến gần. Liền giống tòa kia sơn đồng dạng, nhìn lấy rất xa xôi, lại gần trong gang tấc, có thể dùng tùy tiện chạm đến. Nàng chậm rãi nhấc lên tay, ngạc nhiên một màn xuất hiện, Diệp Thiên Tâm biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tòa kia bên cạnh ngọn núi. Cánh tay rơi xuống, lại trở lại vị trí cũ, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai mặt nhìn nhau. Đây rõ ràng liền là chí tôn cấp bậc mới có thể nắm giữ đại quy tắc. Không gian đại quy tắc, nhìn đến hai người tâm sinh ao ước, Diệp Thiên Tâm cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn cánh tay của mình. Không nghĩ tới hội có cái hiệu quả này. Sư muội hảo thủ đoạn, còn không có tấn thăng chí tôn, liền nắm giữ đại đạo quy tắc, chờ tiếp xuống đến ngưng tụ quang luân, liền có thể thành vì chân chính chí tôn. Vu Chính Hải nói, đa tạ sư huynh khích lệ. Diệp Thiên Tâm tâm tình cao hứng, tiếp tục nói, bất quá mỗi người tiến vào thiên khải thượng hạch cảm giác khả năng không giống nhau. Tại lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, có rất nhiều huyễn tượng xuất hiện, nhưng mà đối ta đều không có cái gì ảnh, liền giống là nằm mơ giống như, không nghĩ tới cái này thuận lợi. Vu Chính Hải gật đầu nói ra, ngươi có thể còn nhớ rõ ta nhóm một đi tới thiên khải tán đồng sự tình. Mỗi một cái thiên khải chi trụ, tán đồng một chủng phẩm chất. Kỳ thực cái này chủng phẩm chất có thể giúp ngươi tại đại đạo lĩnh ngộ bên trong càng thêm dễ dàng. Giải quyết nan đề, ngươi làm người chấp nhất, yêu ghét rõ ràng, ý niệm kiên định, những kia huyễn tượng tự nhiên là vô pháp quấy nhiễu ngươi. Diệp Thiên Tâm bị thổi phồng đến, mức mặt mày hớn hở, không còn ngày xưa băng lãnh hình tượng, lại nói, đa tạ sư huynh khích lệ, chờ sư huynh lĩnh ngộ đại đạo. Nhất định so sư muội mạnh hơn nhiều. Cái này đều tạ hai lần. Ngu Thượng Nhung nói ra. Trước đừng lẫn nhau thổi phồng. Nhìn xem như thế nào giải quyết trước mắt nan đề. Hắn đưa tay một cái. Đại lượng tu hành người xuất hiện ở phía xa chân trời. Càng ngày càng gần. Diệp Thiên Tâm vừa lĩnh ngộ quy tắc. Thị lực kinh người. Nhìn lướt qua cau mày nói. Đáng tiếc. Trời muốn sập. Không phải chúng ta có thể ngăn cản. Bọn hắn cũng đều là vô tội phiền khổ đại chúng thôi. Đã như vậy, nhị sư đệ, lục sư muội, không bằng, chấm ngoặc kép, chạy là thượng sách, ba người chăm miệng một lời. Ba người hóa thành lưu tinh hướng lấy chân trời bay đi. Nhu triệu rất nhiều tu hành người, nhìn lên bầu trời bên trong ba đạo quang hoa, lần lượt thêm nhanh tốc độ, có người cao giọng hò hét, ngàn vạn không thể để bọn hắn tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo. Trời muốn sập, đến lúc đó, ta nhóm đều phải chết. Thượng hạch cần phải bảo trụ. Thập điện gạt ta nhóm. Thánh điện gạt ta nhóm. Cái gì thiên khải chi trụ, điện thủ chi tranh, đều là lừa gạt chúng ta thủ đoạn. Xông lên a, vô số kẻ tu hành người nhóm. Đi đến nhu triệu thiên khải thượng hạch chung quanh. Nhìn lấy đã sớm sụp đổ thiên khải thượng hạch. Nhu triệu tu hành người nhóm càng thêm phẫn nộ. Xong. Thiên khải thượng hạch thật hết rồi. Nhu triệu muốn xong. Không có thiên khải thượng hạch. Về sau ta nhóm còn thế nào sinh tồn. Thái hư nằm tại thiên thượng. Thiên khải chi trụ vì thái hư cung cấp đầy đủ không khí. Dinh dưỡng cùng nguyên khí. Không có những này. Kia liền là không có đường lui. Nhu triệu điện đám người. Nhìn lấy đầy trời chạy tới tu hành người. Bọn hắn không dễ chịu thương. Có đến nằm trên mặt đất. Khó dùng động đậy, cũng không biết là người nào. Nói một câu, cái này đám nhu triệu điện già áo túi cơm. Liền thiên mở thượng hạch đều bảo hộ không? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiên khải loạn thế bắt đầu. Vĩnh viễn thiếu không được máu cùng nước mắt. Đại lượng tu hành người. Hướng lấy nhu triệu điện đám người nhào tới. Bắt đầu điên cuồng sát lục. Bọn hắn muốn cải biến hiện trạng. Muốn tìm kiếm tự cứu phương pháp. Trước lúc này, cần phải thanh trừ những kia trở ngại bọn hắn chướng ngại. Một thời gian, nhu triệu thiên khải thượng hạch, chém giết, mặt khác một bên, Diệp Thiên Tâm cùng Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, đi qua phù văn thông đạo, xuất hiện tại chữ ung điện phạm vi bên trong. Dựa theo thất sư đệ kế hoạch, ngươi cùng chiêu nguyệt sư muội đại đạo lĩnh ngộ, là có nhiều nhân tố không xác định, ta cùng ngươi nhị sư huynh. Tất cả bảo hộ ngươi nhóm tiến vào thiên khải thượng hạch. Vu Chính Hải nói. Hiện tại đến phiên chiêu nguyệt sư muội. Diệp Thiên Tâm nhẹ gật đầu nói ra. Khó trách các ngươi hội đến cái này kịp thời. Kia, thanh đế bên kia hội đáp ứng sao? Hắn không có lựa chọn nào khác. Thanh đế tiền bối vốn định tự thân giám sát hai người chúng ta lĩnh ngộ đại đạo. Làm gì được dự cảm thiên khải muốn sụp đổ. Liền đối đại đạo lĩnh ngộ sự tình, đã không có kia để bụng. Vu Chính Hải nói, Thanh Đế, Bạch Đế, Xích Đế, bọn hắn nghĩ muốn vào ở thập điện mục đích, liền là mượn cơ hội này trở về Thái Hư. Hiện nay Thái Hư muốn sụp xuống, kia trở về Thái Hư kế hoạch liền biến đến hào vô ý nghĩa. Diệp Thiên Tâm lại hỏi, kia Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh đâu? Xích Đế thái độ không rõ, một mực mang theo hai người, không biết đi nơi nào, cũng không có đi Huyền Giặc cùng Cường Ngữ hai điện. Vu Chính Hải nói, Ngu Thượng Nhung nói ra, không cần lo lắng, Xích Đế sẽ không làm ô sự tình, trước theo kế hoạch hành sự. Ba người tiến vào hướng lấy đồ duy điện lao đi. Kim Đình Sơn, Ma Thiên Các, Lục Châu, Giang Ái Kiếm cùng Bạch Đế ba người xuất hiện tại hư không bên trong. Bạch Đế ngắm nhìn bốn phía, thưởng thức một lát phong cảnh, nói ra, thật là một cái tốt địa phương, như là ngày nào đó Thất Lạc Chi Đảo không thích hợp ở lại. Bản đế liền tại bên cạnh Sơn Phong làm một căn phòng, cùng cơ huynh làm tốt láng giềng, như thế nào? Giang Ái Kiếm cười nói, ngươi sẽ hối hận, chỉ giáo cho cơ tiền bối thường xuyên làm một chút loạn thất bát tao. Nga không, huyền diệu khó lường thần tích chỉ hội nhau nhau tới ngươi. Giang Ái Kiếm nói, có lý. Bạch Đế biết rõ ma thần ưa thích làm cái gì sự tình, nghiên cứu thiên địa ràng buộc, tìm kiếm trường sinh chi đạo, tự nhiên là động tĩnh cư nhiều. Năm đó Thái Huyền Sơn liền là như đây. Lục Châu mở miệng nói, đi xuống đi. Ba người xuất hiện tại Ma Thiên Các phía trước, Nam Các bên trong, cảm giác được động tĩnh đám người, cấp tốc lướt đến. Đệ nhất cái xuất hiện tại trong tầm mắt, liền là Ma Thiên Các thất đệ tử, Tư Vô Nhai, khôi phục tu vi cùng khỏe mạnh Tư Vô Nhai, y hệt năm đó nho sinh khí tức, tự tin mà đạm nhiên, nhìn đến ba người, liền hào phóng hành lễ, bái kiến sư phụ, Bạch Đế bệ hạ, còn có ta đây. Giang Ái Kiếm chỉ chính mình, ngươi liền được rồi, Tư Vô Nhai nói. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Vô Nhai thân sau, Vĩnh Ninh công chúa che miệng cười khẽ, hạ thấp người chắp tay thi lễ, bái kiến các chủ, Bạch Đế, Tam Ca, còn là muội muội đối đãi ta tốt, có chút người a, không biết lễ phép, muội muội, hảo hảo quản quản ngươi ra kia miệng, thực đáng ghét. Giang Ái Kiếm nói, Tư Vô Nhai im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một câu nói kia, lập tức để Vĩnh Ninh công chúa đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ, lúc này thấp giọng nói, ta còn là cho các vị chuẩn bị trà đi, nói xong quay người chạy. Bạch Đế cười ha hả, lên trước một cái vỗ xuống Tư Vô Nhai bả vai nói ra, bản đế phía trước còn buồn bực, ngươi vì cái gì không nguyện ý lưu tại Thất Lạc Chi Quốc? Nguyên lai là đã có ý chung nhân, để Bạch Đế chê cười. Tư Vô Nhai cười nói, Lục Châu ánh mắt một quét, nghi hoặc nói, hỏa thần ở đâu? Hỏa thần đã đi. Tư Vô Nhai biểu tình tái hiện một tia mất mát, Lục Châu biểu tình bình tĩnh, chỉ là than nhỏ một tiếng, nói ra, hắn đã hoàn thành sứ mệnh, từ nay về sau ngươi chính là hỏa thần, đồ nhi tuân mệnh, cái này là sư phụ mệnh lệnh, cũng là hỏa thần nguyện vọng. Lý Vân Tranh tiểu tử kia thế nào? Giang Ái Kiếm hỏi, hắn đang nghỉ ngơi, nhất thời bán hội không xuống giường được. Tư Vô Nhai nói, thật đúng là lên đến một cái ngã một cái, vận mệnh a. Giang Ái Kiếm cảm khái nói, hắn không có việc gì. Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn một mắt sắc trời, nói, sư phụ, ta được đến tin tức xác thật, Thánh Điện đã lệnh Thái Hư hạt giống nắm giữ người cấp tốc lĩnh ngộ đại đạo. Ta lo lắng sự tình có biến hóa, ngươi tại Thái Hư còn có nhãn tuyến? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai cười nói, Đoan Mộc Đại Thánh Nhân còn tại Thánh Điện, còn có ngài lão bằng hữu Âu Dương Tiên Sinh. Lục Châu nghĩ lên tại Vân Trung vực nhìn thấy tên lão giả kia, có chút ấn tượng, liền gật đầu. Tư Vô Nhai biểu tình biến đến nghiêm túc, nói, hiện tại việc cấp bách là muốn thông chi Cửu Liên các phương thế giới, cẩn thận Thái Hư xâm lấn. Giang Ái Kiếm nghi ngờ nói, vì cái gì? Sáng sớm hôm nay, ta đột nhiên nghĩ thông suốt một kiện sự tình. Tư Vô Nhai nói, ta quan sát Thiên La Đồ, Thái Hư như là sụp đổ, nhất trước xui xẻo là chỗ bí ẩn cùng Thái Hư bên trong tu hành người. Thái hư bên trong tu hành người, nghĩ muốn cầu được sinh tồn, chỉ có một cái biện pháp. Lời vừa nói ra, Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói, tiến vào cửu liên thế giới. Không sai, Tư Vô Nhai nói, dùng thái hư tu hành người cường đại vũ lực đến xem. Cửu liên mặc dù trưởng thành rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu thật là loạn thế vừa mở, chỉ sợ cửu liên muốn lọt vào nghiêm trọng xâm lấn. Bạch Đế sắc mặt trầm xuống. Như thế nói đến, sự tình so tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Ngươi có thể có thượng sách. Lục Châu hỏi, Thánh Điện không nguyện ý ra mặt ước thúc. Chỉ sợ cũng dự đoán được cái này một điểm. Đại đạo tranh phong, liền nhìn sư phụ cùng đại gia. Nói trắng ra, có thể cùng Thánh Điện đối kháng. Cũng chỉ có đã từng ma thần. Cùng với ngay tại không ngừng tiến hành đại đạo lĩnh ngộ ma thiên các chúng đệ tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.